yêu thú trực tiếp nằm sắp dâng lên, chuẩn bị đánh một trận bền bỉ chiến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú kia, này yêu thú hèn mọn dâng lên, hắn không có biện pháp nào. Hắn kiếm mặc dù nhanh, nhưng lại vô phương thuấn sát này yêu thú, mà lại, hắn chỉ có thi triển kiếm vực mới có thể áp chế yêu thú này. Thế nhưng, chỉ cần hắn phá vỡ không gian, yêu thú này liền chạy. Trọng yếu nhất chính là, hắn lui, yêu thú này liền truy. Đây là muốn cùng hắn hao tổn a. Diệp Huyền có chút im lặng, bởi vì hắn cùng yêu thú này thuộc về ai cũng không làm gì được người nào. Thế nhưng hắn hao không nổi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xoay người chạy, nhìn thấy một màn này, yêu thú kia đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp va về phía Diệp Huyền, hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng không có phá toái, bởi vì nó khống chế chính mình lực lượng. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, đột nhiên rút kiếm hướng trước mặt một trảm, một kiếm này mục tiêu, không phải yêu thú, mà là trước mặt hắn không gian. Một kiếm này hạ xuống, trước mặt hắn không gian trực tiếp phá toái. Nhưng mà lúc này, yêu thú kia đột nhiên dừng lại, sau một khắc, nó quay người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Thế nhưng, nó vừa dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên cảm đến. Một kiếm này chém tới, yêu thú trước mặt không gian trực tiếp bị xé nứt đến. Kiếm không ở giữa bị xé nứt, yêu thú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, tốc độ nó cực nhanh, nháy mắt chính là đã xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Nhưng mà, nó vừa dừng lại, lại là một thanh kiếm trảm đến. Bất quá lần này, không gian không có bị xé rách. Lần này, yêu thú không có lui, nó tùy ý Diệp Huyền thanh kiếm kia trảm tại nó trên đầu. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Yêu thú mạnh mẽ gánh vác một kiếm này, mà lần này, nó không để cho Diệp Huyền kiếm bay đi, mà là móng vuốt đột nhiên vỗ, đem Diệp Huyền kiếm đập tại mặt đất, tiếp theo, gắt gao đè ép Diệp Huyền kiếm. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, nhân loại, ngươi không có kiếm. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt giống như không phải đặc biệt đẹp đẽ. Yêu thú cười có chút đắc ý, nhân loại, ngươi gấp. Tới phiên ta. Nói xong, nó đột nhiên thả người nhảy lên, này nhảy lên, trực tiếp nhảy vọt đến Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó đột nhiên một chưởng hướng phía Diệp Huyền vỗ tới. Một chưởng này hạ xuống, tựa như đại sơn áp đỉnh, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp vặn vẹo thành một cái không gian tuyền qua quỷ dị. Không gian không có vỡ. Diệp Huyền có chút kinh hãi, này yêu thú đối tự thân lực lượng chưởng khống, không phải bình thường mạnh a. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một trảm, này một trảm mục tiêu. Vẫn như cũ không phải yêu thú, mà là trước mặt hắn không gian, hắn chỗ vùng không gian kia bởi vì yêu thú lực lượng, bản thân liền đã ở vào một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, theo hắn này chém xuống một kiếm, vùng không gian kia trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài. Bởi vì hắn một kiếm kia lực lượng, vẫn là không có yêu thú lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, cái kia mảnh phá toái không gian đột nhiên xuất hiện vô số khí kiếm, sau một khắc, những cái kia khí kiếm trực tiếp bị Diệp Huyền dẫn nổ. Âm âm. Giữa thiên địa, một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, yêu thú kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà còn chưa kết thúc, những cái kia kiếm khí bị Diệp Huyền dẫn nổ lúc, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp nổ tung ra, biến thành đen kịt một màu. Viễn trình. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngưng. Thanh âm hạ xuống, những ám năng lượng đó trực tiếp hóa thành từng chuôi khí kiếm, trong chớp mắt, chính là ngưng tụ mười mấy vạn chuôi khí kiếm, bất quá, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên tái nhợt. Tiêu hao quá lớn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đang muốn dẫn nổ này chút kiếm khí, nơi xa yêu thú kia đột nhiên gầm thét, nhân loại, ta đầu hàng. Đầu hàng. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, hắn nhìn về phía yêu thú kia, giờ phút này yêu thú toàn thân đã máu thịt be bét, đặc biệt là hai cánh của nó, trong đó một cánh càng là đã bị tạc rơi, thoạt nhìn, tốt không thê thảm. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thắng. Nói xong, nó xoay người chạy, nháy mắt chính là tan biến tại nơi xa bình nguyên phần cuối. Nhìn thấy yêu thú chạy trốn, Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn cũng không có cách nào lại dẫn bạo. Bởi vì hắn hiện tại cũng là đã đến tự thân cực hạn, nếu như cưỡng ép dẫn nổ, đơn giản liền là ngọc thạch câu phần. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Trước đó cùng yêu thú một trận chiến, hắn cũng đã mệt bở hơi tai, nếu như không phải yêu thú này chủ quan một điểm, hắn thật đúng là khả năng bị này yêu thú mài chết. Không thể không nói, lần này cùng này yêu thú một trận chiến, khiến cho hắn phát hiện rất nhiều tự thân chỗ thiếu sót. Tốc độ không là tuyệt đối. Tốc độ của hắn mặc dù nghiền ép yêu thú, thế nhưng, lực lượng của hắn lại không đủ, hắn kiếm vô phương đối thần cảnh cấp bậc yêu thú tạo thành trí mạng uy hiếp. Kiếm tốc độ miễn cưỡng rất nhanh, thế nhưng, không đủ mạnh. Bất quá còn tốt, cùng này yêu thú một trận chiến, hắn thu hoạch cũng không ít, thu hoạch lớn nhất liền là đối kiếm vực chưởng khống. Hắn hiện tại kiếm vực, cũng không tiếp tục giống như lấy trước kia gân gà. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng dậy, hắn mở rộng thân thể một cái, giờ phút này thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Không thể không nói, hắn vẫn có chút hoài niệm trước đó thần cảnh thân thể cùng bất tử huyết mạch. Thần cảnh thân thể tăng thêm bất tử huyết mạch, hắn có khả năng mạnh mẽ nắm yêu thú kia mài chết. Đương nhiên, hiện tại không có thần cảnh thân thể cùng bất tử huyết mạch, hắn cũng không yếu yêu thú kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay kiếm, hắn mỉm cười, tiếp tục đi tới. Chính hắn cũng không phát hiện, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa. Càng ngày càng tự tin. Mà cái này tự tin, nguồn gốc từ tại trong tay kiếm. Sau 2 canh giờ, Diệp Huyền đi ra vùng bình nguyên kia, hắn đứng tại chỗ, ở trước mặt hắn, là một mảnh không nhìn thấy cuối rừng rậm. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hai phía chân trời, giờ phút này, sắc trời đã tối. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mảnh rừng rậm hết sức an tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Khẳng định không bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai bên trái phải, hắn phát hiện, có thể đường vòng, chẳng qua là dùng nhiều 1-2 canh giờ mà thôi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cuối cùng không có lựa chọn đường vòng, bởi vì hắn là đến rèn luyện. Chỗ nào nguy hiểm, hắn liền đi thế nào? Tiến vào rừng rậm về sau, ánh mắt trong nháy mắt tối xuống dưới, một cổ cảm giác áp bách đập vào mặt. Diệp Huyền chậm rãi đi, ung dung không vội. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, ở chung quanh hắn, những cây cối kia đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Âm thanh kia hơi kinh ngạc, nhân loại, ngươi sao dám bước vào nơi này? Diệp Huyền cười nói, lịch luyện. Thanh âm kia nói, có thể là nơi này rất nguy hiểm. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía cái gì cũng không có. Lúc này, thanh âm kia cười nói, nhân loại, ngươi là không nhìn thấy ta. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Thanh âm kia nói, bởi vì ta là một linh. Ngươi biết cái gì là một linh sao? Thiên địa chi linh. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, dãy núi này không chỉ có yêu thú, còn có thiên địa chi linh. Lúc này, cái kia Mộc Linh nói, nhân loại, phía trước là đại hung thú yêu vương Tú cầm địa bàn, cái kia yêu thú vô cùng lợi hại, tính tình cũng đặc biệt không tốt, ngươi có thế tuyệt đối đừng đi, bằng không thì sẽ chết. Diệp Huyền cười nói, ngươi tại sao phải nhắc nhở ta đây? Mộc Linh nói, bởi vì ta không nhắc nhở ngươi, ngươi có thể sẽ chết đâu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, tạ ơn. Mộc Linh cười nói, không khách khí, ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không thể trở về đi. Mộc Linh có chút không hiểu, vì cái gì đây? Diệp Huyền cười nói, ta muốn trở nên mạnh hơn. Mộc Linh nói, có thể là ta cảm giác ngươi đã rất mạnh mẽ đâu. Diệp Huyền cười nói, còn chưa đủ. Mộc Linh nói, ta hiểu được. Ngươi nghĩ trở nên càng mạnh. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Lúc này, một cái bình gỗ đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Mộc Linh nói, tinh mộc linh dịch, có thể chữa thương, ngươi giữ lại dùng đi. Diệp Huyền mỉm cười, không thể không nói, những thiên địa này chi linh xác thực đều rất hiền lành. Hắn có thể cảm giác được này một linh thiện ý, loại kia chân thành thiện ý. Diệp Huyền không có cự tuyệt, hắn thu hồi cái kia bình gỗ, cười nói, cảm ơn. Một linh cười nói, không khách khí, nhân loại, bảo trọng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, ta cũng đưa ngươi ít đồ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, từng đạo tử khí tung bay hướng bốn phía. Lúc này, cái kia Mộc Linh đột nhiên cả kinh nói, oa! Nhân loại, ngươi đây là cái gì tử khí oa? Linh khí vậy mà như thế tinh thuần, ta chưa bao giờ thấy qua tinh thuần như thế linh khí. Diệp Huyền cười nói, thích không? Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nữ tử mặc một bộ màu xanh lá váy dài, ngũ quan đẹp đẽ, thoạt nhìn như cái tinh linh. Nữ tử nhìn xem những tử đó khí, hai mắt mở thật to, rất là kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, đều đưa cho ngươi. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, đều cho ta không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, hết sức trân quý đâu. Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay bình gỗ, cười nói, cái này cũng hết sức trân quý đâu. Nữ tử lắc đầu, không có này chút tử khí trân quý đâu. Này chút tử khí, nói không chừng có thể làm cho ta tiến hóa đâu. Diệp Huyền cười nói, nhanh thu cất đi. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ta đây nhận nha. Diệp Huyền gật đầu, thu cất đi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, tạ ơn. Nói xong, nàng mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, những tử đó khí lập tức tiến vào trong cơ thể nàng. Làm tử khí tiến vào trong cơ thể về sau, nữ tử thân thể đột nhiên rung lên, một cổ tinh thuần linh khí từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, cùng lúc đó, bốn phía những cây cối kia vậy mà nhuyễn chuyển động. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử này là muốn đột phá a. Tiểu tháp linh khí khủng bố như vậy sao? Hắn vừa rồi cho nữ tử tử khí cũng không là chính hắn, mà là từ tiểu tháp bên trong lấy ra. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Lại để cho tiểu tháp lấy ra một chút tử khí ra tới, rất nhanh, giữa sân đã bị tử khí bao trùm. Diệp Huyền nhìn một dạng nữ tử, sau đó rời đi. Hắn cũng không biết nữ tử này phải bao lâu mới đột phá, nhưng khẳng định không phải thời gian ngắn có thể đột phá, hắn cũng không thể tại đây lãng phí quá nhiều thời gian. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi ra cái kia mảnh rừng rậm, mà hắn vừa ra rừng rậm, cách đó không xa, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ ngươi đã lâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tôn yêu thú hình thể như vườn, trán như núi nhỏ, hai tay như trụ, sau lưng có đuôi. Yêu vương Tú Cầm. Tú Cầm nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại, ngươi muốn đi thông này đại hoang sơn mạch. Diệp Huyền gật đầu. Tú Cầm hai chân hướng hai phía kéo ra, cười nói, đừng nói bổn vương không cho ngươi cơ hội, đến, theo ta dưới hông đi qua. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi đến cái kia Tú Cầm trước mặt, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên, một kiếm đâm hướng cái kia Tú Cầm phần hông. Oanh! Một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào cái kia Tú Cầm phần hông, thế nhưng, cái kia Tú Cầm phần hông lại là không hư hại chút nào. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng. Tú Cầm nhìn xuống Diệp Huyền, vỗ vỗ chính mình hạ bộ, cười lạnh, liền này. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt trong tay kiếm, này Tú Cầm thân thể phòng ngự, so với trước hắn gặp phải cái kia yêu thú còn muốn càng mạnh. Lại là một cái xương cứng. Bất quá, trong mắt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tú Cầm cười lạnh, nho nhỏ kiến hôi, cũng dám xông vào ta đại hoang sơn mạch, thật sự là không biết chính mình. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói nhảm thật nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm đến cái kia Tú Cầm đỉnh đầu, Tú Cầm cười lạnh, không tránh không né. Mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia trảm tại nó trên đầu. Oanh! Kiếm quang trực tiếp nổ tung, thế nhưng, Tú cầm đầu liền nói vết kiếm đều không có để lại. Bất quá, nó đỉnh đầu không gian đã bị chém vỡ. Tú cầm nhìn xem Diệp Huyền, chăm chọc nói, nhân loại, ngươi. Đúng lúc này, nó đỉnh đầu cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo ám sát khí kiếm. Phát giác được một màn này, Tú cầm nhíu mày, nó ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, cái kia trên trăm đạo ám sát khí kiếm trực tiếp bị dẫn nổ. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Tú cầm không gian bốn phía trực tiếp phá vỡ đi ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia Tú cầm rung động đến trăm trượng bên ngoài, cùng lúc đó, phương viên gần ngàn trượng bên trong không gian đều đã biến thành đen kịt một màu. Tú cầm sau khi dừng lại, nó vẻ mặt trực tiếp trở nên dữ tợn, bởi vì nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xuất hiện trên trăm đạo vết kiếm màu máu. Tú cầm nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, mà lúc này, trước mặt nó tất cả đều là lít nha lít nhít ám sát khí kiếm, có chừng mấy vạn nhiều. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, cái kia mấy vạn thanh kiếm khí hướng thẳng đến cái kia Tú cầm kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, Tú cầm hai mắt híp lại, sau một khắc, nó hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, thiên địa rung động. Âm âm. Trong chớp mắt, vô số khí kiếm phá toái. Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, mà cái kia Tú cầm thì liên tục lùi lại, tại Tú cầm lui quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, Tú cầm bốn phía, một đạo kiếm quang không ngừng lấp lánh. Xuy xuy xuy xuy. Từng đạo kiếm khí xé rách không gian thanh âm không ngừng vang lên. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền lui trở về tại chỗ, mà những cái kia kiếm khí đã toàn bộ tan biến. Tú cầm còn sống. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mặc dù có vết kiếm màu máu, thế nhưng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tương đương với nhân loại phá cái da mà thôi. Diệp Huyền nhìn xem Tú cầm, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, này yêu vương thân thể, so với trước hắn gặp phải cái kia yêu thú, mạnh không phải một điểm hai điểm. Tú cầm nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chăm chọc nói, liền này sao? Nói xong, nó trực tiếp đối Diệp Huyền liền là một quyền. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ giữa sân bao phủ mà qua, cổ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng khúc sụp đổ. Mà tại Tú cầm ra quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, tại cái kia Tú cầm đỉnh đầu, một thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đâm vào Tú cầm trên đầu. Âm! Trường kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền cảm giác mình hai tay tê dại một hồi, tựa như đâm vào một khối cứng rắn huyền thiết phía trên. Tú cầm đầu không hư hại chút nào. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền lúc này cầm kiếm đối Tú cầm mắt phải đâm tới. Mà lúc này, cái kia Tú cầm đột nhiên hai mắt nhắm lại. Âm! Diệp Huyền một kiếm này lần nữa không có kết quả, cùng lúc đó... Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đưa hắn chấn bay ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, yêu vương Tú cầm đột nhiên quay người đấm ra một quyền. Âm âm. Trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp phá toái. Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái kia Tú cầm lại là một quyền oanh tới. Một quyền này oanh đến, Diệp Huyền cảm giác phản phất có một tòa núi lớn hướng phía chính mình đè xuống. Hít thở không thông cảm giác áp bách. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng về sau chùng ngàn trượng, hắn vừa tránh ra, trước mặt hắn ngàn trượng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu, mạnh mẽ lực trùng kích lần nữa đưa hắn đẩy lui mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạch kiếm thuật. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sau đó thẳng tắp chém xuống. Nơi xa. Cái kia Tú cầm tay phải đột nhiên giơ lên hoành cản. Kiếm quang hạ xuống. Oanh! Tú cầm cánh tay phải mạnh mẽ chặn Diệp Huyền một kiếm kia. Tú cầm buông xuống cánh tay phải, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào hắn yết hầu chỗ. Âm! Tú cầm thân thể kịch liệt rung lên, thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền hướng lên trước mặt ném ra. Âm âm! Diệp Huyền sắc mặt biến hóa. Vội vàng giơ kiếm chặn lại. Bành! Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cái kia Tú Cầm, cái tên này quá cứng. Không phá được phòng. Kỳ thật, hắn có khả năng bùng cháy tuổi thọ, thi triển mệnh kiếm. Nếu như bây giờ bùng cháy tuổi thọ, tăng thêm bạc kiếm thuật hoặc là thuấn sát nhất kiếm, là hoàn toàn có thể phá này Tú Cầm phòng ngự. Thế nhưng, bùng cháy tuổi thọ, vậy tương đương là dùng ngoại lực a. Lúc này, cái kia Tú Cầm đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền vị trí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, thân hình hắn rung lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Tú Cầm một quyền kia trực tiếp oanh không, thế nhưng Diệp Huyền nguyên lai đứng vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái đen kịt hang lớn. Diệp Huyền cũng không có lại dùng ám vực, bởi vì dù cho ám vực cùng kiếm vực kết hợp, cũng không cách nào phá Tú Cầm phòng ngự. Tú Cầm một quyền oanh không, nó quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười lạnh, nhân loại, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tú Cầm, ngươi cái rắm làm sao nhiều lời như vậy? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt chạm tại Tú Cầm trước ngực, nhưng mà, một kiếm này vẫn không có phá vỡ Tú Cầm phòng ngự. Tú Cầm đưa tay liền là một quyền. Oanh. Kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, Diệp Huyền bản thân thì đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn tại lui quá trình bên trong, vô số phi kiếm chém về phía Tú Cầm, này chút phi kiếm tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là trảm tại Tú Cầm toàn thân các nơi. Thế nhưng, Tú Cầm đều mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Chọi cứng. Tú Cầm vỗ vỗ trước ngực mình, cười lạnh, nhân loại, ngươi là muốn tìm ta sơ hở. Diệp Huyền yên lặng, hắn đúng là đang tìm này Tú Cầm phá toái, đáng tiếc là, cái tên này giống như một điểm sơ hở đều không có. Căn bản không chỗ ra tay. Tú Cầm đột nhiên nói, nhân loại. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, đánh khung, cái rắm làm sao nhiều lời như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Tú Cầm hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên hướng phía trước liền là một đập. Âm âm. Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị tạp chủng. Thế nhưng sau một khắc, lại là mấy đạo kiếm quang xuất hiện tại nó bốn phía. Cứ như vậy, một người một thú đại chiến lần nữa. Diệp Huyền không tiếp tục lựa chọn cùng này Tú Cầm cứng rắn, mà là lựa chọn tiêu hao. Một kiếm không phá được phòng, cái kia trăm kiếm thiên kiếm vạn kiếm đâu? Một chữ, mài. Bất quá cũng rất nguy hiểm, bởi vì này Tú Cầm mặc dù tại phương diện tốc độ không kịp hắn, thế nhưng tại phương diện lực lượng lại vượt xa hắn. Hắn chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có thể trực tiếp bị một quyền đấm chết. Cứ như vậy, Diệp Huyền mạnh mẽ cọ sát này Tú Cầm hai canh giờ, thời khắc này này Tú Cầm, trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết kiếm màu máu, mặc dù không sâu, thế nhưng, này chút vết kiếm tại càng ngày càng sâu. Bởi vì Diệp Huyền mỗi một kiếm đều sẽ cảm tại này chút vết kiếm phía trên. Mà cái kia Tú Cầm thì là càng ngày càng nóng nảy, bởi vì hắn phát hiện. Hắn cũng không làm gì được Diệp Huyền đánh quá bị ổi. Từ trước tới giờ không cùng nó cứng rắn, nó mỗi một quyền, đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, thế nhưng, Diệp Huyền liền là không tiếc, cái này khiến nó là vô cùng bốc hỏa, cũng chính bởi vì vậy, nó càng đánh càng nóng nảy. Mà Diệp Huyền thì là càng lớn càng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn kiếm lực lượng tại càng ngày càng mạnh. Mà lại, hắn còn phát hiện một điểm. Cái kia chính là, năng lực phản ứng của hắn trở nên càng thêm nhanh. Bởi vì cùng này Tú Cầm giao thủ, hắn chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có thể bị trọng thương, bởi vậy, hắn không thể có bất kỳ sai lầm. Một điểm sai lầm cũng không thể có. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền lại cọ sát cái kia Tú Cầm trọn vẹn ba canh giờ, mà giờ khắc này cái kia Tú Cầm trên thân, những cái kia vết kiếm đã là càng ngày càng sâu. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Diệp Huyền vẻ mặt thì có chút tái nhợt, bởi vì không thể sai sót lầm, bởi vậy, này mấy canh giờ đến, hắn đều là duy trì độ cao tinh thần tập trung, loại tinh thần này tập trung, vô cùng tiêu hao thể lực. Bất quá, hắn là càng đánh càng hưng phấn, mà lại, hắn giống như bên trên tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kỳ chính là chiến. Điên cuồng chiến đấu. Giữa sân, từng đạo kiếm quang không ngừng giăng khắp nơi, Diệp Huyền kiếm tại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, mà cái kia Tú Cầm mặc dù đã để chính mình tỉnh táo lại, thế nhưng đối mặt Diệp Huyền này loại hèn mọn đấu pháp, nó vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Nó một mực chờ đợi Diệp Huyền sai lầm, thế nhưng Diệp Huyền liền là không sai lầm, một điểm sai lầm đều không có. Cứ như vậy, lại qua hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên hướng về sau lóe lên, tránh thoát cái kia Tú Cầm một kích trí mạng, hắn sau khi dừng lại, cái kia Tú Cầm đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại, như thế hao tổn xuống, ngươi hao tổn qua bổn vương sao? Diệp Huyền vung vẩy trong tay kiếm, cười nói, đừng nói nói nhảm, tiếp tục tới chiến. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tú Cầm đột nhiên gằn giọng nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa lướt đi, sau một khắc, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, này một bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía nơi xa cái kia Tú Cầm, giờ phút này, tại Tú Cầm bên cạnh, xuất hiện bốn cái mạnh mẽ yêu thú. Diệp Huyền có chút mộng, quần ẩu sao? Tú Cầm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bổn vương nói qua cùng ngươi đơn đấu sao? Diệp Huyền, con mẹ nói chứ. Quần ẩu. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút mộng. Yêu thú không đều là rất có cốt khí sao? Như thế nào làm quần ẩu này loại không có phẩm sự tình đâu? Nơi xa, cái kia Tú Cầm vẻ mặt cũng là có chút khó coi. Nó cũng không nghĩ tới quần ẩu. Thế nhưng, Diệp Huyền thật sự là đem hắn làm phát hỏa. Diệp Huyền đấu pháp quá bị ổi. Cái này khiến nó đánh vô cùng là biệt khuất. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn biết, nếu như tiếp tục như thế, đối với nó sẽ cực kỳ bất lợi. Bởi vì trên người nó vết kiếm càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng sâu, tiếp tục như thế hao tổn xuống, thế cục đối với nó sẽ càng ngày càng bất lợi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người chạy, cái kia Tú Cầm sau lưng những cái kia yêu thú liền muốn truy, nhưng lại bị Tú Cầm ngăn cản. Tú Cầm nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền, không nói gì. Tú Cầm bên cạnh, một con yêu thú trầm giọng nói, vương, này nhân loại thực lực không tầm thường. Lai lịch sợ là không đơn giản. Tú Cầm hai mắt chậm rãi đóng lại. Nó kỳ thật liền là nghĩ đuổi đi Diệp Huyền, bởi vì nó phát hiện, nó đã không làm gì được trước mắt tên nhân loại này. Tiếp tục đánh xuống, nó không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí khả năng bị đánh bại. Nếu là bị một cái nhân loại đánh bại, vậy nó cái này yêu vương đã có thể quá mất mặt. Đại Hoang Sơn Mạch, trừ yêu thú kia chi tổ bên ngoài, còn có 10 đại yêu vương, nó chính là một cái trong số đó. Nếu là nó thua ở một cái nhân loại trong tay, không chỉ mất mặt, sẽ còn đánh mất chính mình yêu vương uy tín. Mà hắn nếu là quần ẩu Diệp Huyền, lấy nhiều khi ít giết chết Diệp Huyền, cũng sẽ nhường cái khác yêu vương chế nhạo. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp đuổi đi Diệp Huyền, nhường Diệp Huyền đi yêu vương khác địa bàn. Hòa Thủy Đông Dẫn. Diệp Huyền chạy trốn về sau, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương. Chữa thương thời điểm, đầu hắn bên trong vẫn muốn chính là trước đó cùng cái kia Tú Cầm giao thủ hình ảnh. Hắn hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền là kiếm không đủ sắc bén. Nếu là kiếm đầy đủ sắc bén, cái kia Tú Cầm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Muốn thế nào nhường kiếm trở nên mạnh hơn đấy? Chiến đấu. Diệp Huyền trong đầu chỉ có hai chữ này. Bởi vì tại cùng Tú Cầm lúc giao thủ, hắn phát hiện, lực lượng của hắn không ngừng tại tăng cường. Cách tử vong càng gần, liền càng dễ dàng đột phá tự thân cực hạn. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng lên, giờ phút này, toàn thân hắn thương đã triệt để khôi phục. Diệp Huyền thu hồi kiếm, tiếp tục đi tới. Hắn vẫn là không có lựa chọn đường vòng, mà là tiếp tục đi tìm cái kia tú cầm yêu vương. Rất nhanh, Diệp Huyền lần nữa đi vào cái kia tú cầm yêu vương địa bàn. Tú cầm yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tên nhân loại này lại tới. Diệp Huyền nhìn xem tú cầm yêu vương, đơn đấu. Đơn đấu. Tú cầm yêu vương mặt không biểu tình, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Tú cầm yêu vương nhẹ gật đầu, sau đó nói, dạng này như thế nào, ngươi tiếp ta ba quyền, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta thả ngươi đi qua, như là không thể đón lấy, nơi nào đến liền chỗ nào hồi trở lại. Tiếp ba quyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không. Đón đỡ ba quyền. Hắn lại không ngốc, nếu là đón đỡ, hắn một quyền đều không tiếp nổi. Lúc này, Tú cầm lại nói, đã ngươi không dám nhận ta ba quyền, vậy liền ta tiếp ngươi tam kiếm, nếu là ta đỡ được ngươi tam kiếm, ngươi liền nhận thua, như thế nào? Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại, mẹ nó, này nói là tiếng người sao? Đừng nói tam kiếm, hắn tam thập kiếm cũng chém bất tử gia hỏa này a. Cái tên này là không muốn đánh a. Cái kia Tú cầm đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta đánh ngươi không được, ngươi đánh ta lại không được. Ngươi có phải hay không muốn được quần ẩu? Đúng hay không? Diệp Huyền. Tú cầm lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không chơi với ngươi. Nói xong, nó quay người rời đi. Diệp Huyền im lặng. Hắn xem như đã nhìn ra. Gia hỏa này không muốn đánh. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Người ta không muốn đánh, hắn cũng không thể buộc người ta đánh đi. Vạn nhất đem cái tên này chọc gấp, thật tới cái quần ẩu, hắn không được bị đánh chết. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tan biến ở phía xa rừng rậm phần cuối. Nơi nào đó, cái kia Tú cầm nhìn xem Diệp Huyền tan biến địa phương, lắc đầu, tự tìm đường chết. Nói xong, nó quay người rời đi. Không thể không nói, Diệp Huyền thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng, đặt ở này mịt mờ đại hoang bên trong dãy núi, thật không tính là gì. Nghĩ muốn đi ra đại hoang? Cơ bản là không thể nào. Đừng nói Diệp Huyền, liền là hắn, đều khó có khả năng từ nơi này đại hoang đánh đi ra. Lúc này, một thanh âm từ Tú cầm bên cạnh vang lên, Ngô Vương, khi nhân loại tiến vào mang sơn đầm lầy. Nghe vậy, Tú cầm ngay cả người, sau đó nói khẽ, hắn thật là biết tuyển địa phương. Diệp Huyền đi tới một mảnh đầm lầy trước, nhìn trước mắt này mảnh đầm lầy. Diệp Huyền chân mày cau lại. Nơi này thoạt nhìn cũng không giống như là địa phương tốt gì à. Đúng lúc này, trước mặt hắn cái kia mảnh đầm lầy đột nhiên nhuyễn động, ngay sau đó, hắn không gian bốn phía đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn rút kiếm đột nhiên liền là một trảm. Suy. Một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Thế nhưng, trước mặt hắn không gian lại bên trên không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn không gian chung quanh đã bị phong tỏa. Lúc này, hắn không gian bốn phía đột nhiên nứt ra, này chút nứt ra không gian bên trong, vô số đầm lầy bùng rỉ ra. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lần nữa chém xuống một kiếm này hạ xuống, một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, thế nhưng, kiếm rơi chỗ không gian vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn cảm thụ được bốn phía, không gian bốn phía dường như có thần bí gì kết giới. Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn biết, nơi này yêu thú cũng không đều là loại kia dựa vào thân thể, còn có một số hội thần bí thần thông chi thuật, này loại yêu thú, theo góc độ nào đó tới nói, so loại kia dựa vào thân thể còn muốn đáng sợ hơn. Lúc này, những cái kia đầm lầy bùng càng ngày càng nhiều, dùng cái tốc độ này. Không đến một khắc đồng hồ, hắn mảnh không gian này liền lại biến thành một mảnh đầm lầy không gian. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương muốn dùng loại phương pháp này giết chính mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền cầm kiếm trảm tại những cái kia đầm lầy bùng phía trên, này chém xuống một kiếm đi, những cái kia đầm lầy bùng vậy mà không hư hại chút nào, không chỉ như thế, chính hắn kiếm còn bị những cái kia đầm lầy bùng che ở, sau đó bị ăn mòn. Diệp Huyền trong lòng giật mình. Tay phải cầm kiếm chấn động mạnh một cái. oanh. Một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, kiếm khôi phục như thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia đầm lầy bùn, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Thậm chí ngay cả hắn vô thượng kiếm đều có thể đủ ăn mòn. Bốn phía, những cái kia đầm lầy bùn càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền yên lặng, hắn nếu như vận dụng không gian đạo tắc, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ mảnh không gian này kết giới, thế nhưng, hắn không muốn dùng không gian đạo tắc. Bởi vì cái kia không là hắn lực lượng của mình, mà là không gian đạo tắc lực lượng. Kiếm tu nói qua, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình đi ra ngoài. Lực lượng của mình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn kiếm vực đột nhiên bao phủ lại bốn phía, tiếp theo, hắn đột nhiên rút kiếm hướng lên trước mặt liền là một chém. Chém xuống một kiếm, không gian rung động, nhưng không có nứt ra, mà Diệp Huyền lúc này lại là chém xuống một kiếm, cứ như vậy, tại trong khoảnh khắc, hắn đối cùng một nơi liên cảm trên trăm kiếm. Cuối cùng, làm Diệp Huyền cuối cùng một kiếm hạ xuống lúc, chỗ kia không gian trực tiếp nứt ra một cái vết nứt, Diệp Huyền lúc này thi triển ra tối ngục, sau đó dẫn nổ. Âm âm. Dùng hắn làm trung tâm, không gian bốn phía đột nhiên phá toái. Không gian phá toái về sau, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, mấy trăm chùi ám năng lượng khí kiếm xuất hiện tại hắn bốn phía. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trước mặt hắn cái kia mảnh đầm lầy vang lên, kiếm vực. Khó gặp đâu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh đầm lầy, lúc này, một tên nam tử từ cái này mảnh đầm lầy chậm rãi bay lên, nam tử nửa người trên cùng nhân loại không có gì khác nhau, thế nhưng, nửa người dưới của hắn lại là giống thân sói một dạng, chủ yếu nhất là, nam tử ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ, trên mặt vẽ lấy nùng trang, trên lỗ tai còn mang theo một đóa màu đỏ tiểu hồng hoa, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử kia, cái tên này là nửa người nửa yêu. Nhìn thấy Diệp Huyền tầm mắt, nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, xem được không? Diệp Huyền. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, nhân loại, nghe nói ngươi nghĩ xuyên qua dãy núi này. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử cười ha ha một tiếng, tiếng cười có chút bén nhọn, bất nam bất nữ cái chủng loại kia, rất là chói tai. Cười chỉ chốc lát về sau, nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, nụ cười càng ngày càng vũ mị, nhân loại, ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi đi ra dãy núi này. Diệp Huyền lãnh đạm nói, biện pháp gì? Nam tử che miệng cười một tiếng, cùng ta ngủ một giấc. Diệp Huyền. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt bay lên hai đoàn đỏ ửng, ngươi nếu là cùng ta ngủ một giấc, nắm ta hầu hạ dễ chịu. Ta liền giúp ngươi rời đi này mảnh đại hoang sơn mạch, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, lão tử không chịu nổi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, nam tử nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên lạnh, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm, nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền cầm kiếm chấn động mạnh một cái. Oanh. Nam tử trực tiếp bị đẩy lui, mà tại nam tử bị đẩy lui trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên tan biến. Thuấn sát nhất kiếm. Nơi xa, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chân phải giẫm một cái, cả người trực tiếp chìm vào cái kia mảnh trong vùng đầm lầy. Oanh. Kiếm quang chui vào cái kia mảnh đầm lầy, toàn bộ đầm lầy kịch liệt rung lên, vô số đầm lầy bùng phóng lên tận trời. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm trở lại trong tay hắn, hắn đánh giá liếc mắt cái kia mảnh đầm lầy, nhíu mày, hắn không cảm giác được nam tử kia khí tức. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn, một đạo tàn ảnh cướp đến, Diệp Huyền rút kiếm liền là một trảm. Oanh! Một kiếm hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp phá toái, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, chính là nam tử kia. Nam tử này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng, mà tại tay hắn bên trên, có một vết kiếm hằn sâu. Nam tử ngừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua trên tay mình vết kiếm, sau đó hướng Diệp Huyền, cười nói, thật là lợi hại kiếm. Diệp Huyền đang muốn động thủ, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên cười nói, ngươi gọi Diệp Huyền, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cái tên này biết mình gọi Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, hắn giờ phút này có chút mộng. Tên trước mắt này là làm thế nào biết chính mình gọi Diệp Huyền? Không có đạo lý a. Phải biết, nơi này cách năm chiều vũ trụ cái kia là vô cùng xa. Mà lại, hắn là lần đầu tiên tới này bên trong. Lúc này, nam tử kia cười nói, ngươi thật giống như hết sức nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, là có chút. Nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp Huyền, nghe nói trên người ngươi có một cái bảo bối. Diệp Huyền nhíu mày, bảo bối. Nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, bảo bối gì? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, bảo bối gì ngươi còn không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta bảo bối thật nhiều, không biết ngươi nói là thế nào kiện. Nam tử cười nói, ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Tử khí. Tử khí. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi biết tử khí. Nam tử cười ha ha một tiếng, cái kia Mộc Linh đột nhiên muốn đột phá, đây chính là kinh động đến không ít yêu vương đâu. Diệp Huyền lắc đầu, trước không nói tử khí, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì sao biết tên của ta sao? Nam tử cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không đoán. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nam tử trước mặt không gian đột nhiên bị xé nứt. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn bản muốn tránh, nhưng lại phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này so với trước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Căn bản là không có cách trốn tránh. Chỉ có thể chọi cứng. Nam tử đột nhiên tịnh chỉ dựng thẳng tại giữa chân mày, lang hồn. Oanh. Một con sói hồn đột nhiên xuất hiện tại phía sau nam tử, đầu này lang hồn đột nhiên vừa hống. Một cổ cường đại lực lượng linh hồn bao phủ mà ra, Diệp Huyền kiếm mạnh mẽ bị ngăn trở. Nơi xa, Diệp Huyền vô ý thức liền muốn xuất ra trấn hồn kiếm, nhưng rất nhanh ý thức được, thế là, giới ngục tháp bên trong trấn hồn kiếm lại dần dần bình tĩnh lại. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn hiện tại chỉ cần hơi dùng điểm ngoại vật, bình thường cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Nơi xa, nam tử nhìn xem Diệp Huyền. Cười nói, ngươi quả nhiên không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi tử khí xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu tháp tử khí. Nhìn thấy này sợi tử khí, nam tử hai mắt lập tức híp lại, trong mắt của hắn, lập lòe vẻ hưng phấn, còn có tham lam. Diệp Huyền cười nói cho ta biết, vì sao ngươi sẽ biết tên của ta? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Ngươi đoán. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, nam tử kia khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hai tay của hắn hợp lại, đột nhiên cúi người, hồn diệt thiên địa. Phía sau hắn, đầu kia lang hồn đột nhiên cúi người gầm thét. Âm âm. Này vừa hống, trước mặt hắn không gian trực tiếp yên diệt, cực kỳ dọa người. Nhưng mà, không gian này vừa mới yên diệt. Mấy vạn chui khí kiếm đột nhiên bị Diệp Huyền ngưng tụ, sau một khắc, này mấy vạn chui khí kiếm trực tiếp nổ tung ra. Âm âm. Nam tử kia cả người trực tiếp liền người mang hồn bị chấn bay ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào đỉnh đầu hắn lang hồn bên trong. Nhất kiếm định hồn. Mặc dù không phải trấn hồn kiếm, nhưng một kiếm này đối linh hồn một dạng có cực mạnh khắc chế. Bị kiếm cắm vào. Đầu kia lang hồn trực tiếp yên diệt. Mà nam tử kia càng là phát ra một đạo cực hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, khi hắn rơi trên mặt đất lúc, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xuống nam tử, hỏi ngươi một lần cuối cùng, tại sao lại biết tên của ta? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cha chính là Mang Sơn Yêu Vương, ngươi nếu dám động. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nam tử cái kia viên bay ra ngoài đầu hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lão tử lời còn chưa nói hết à. Một kiếm chém giết nam tử về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, đúng lúc này, cái kia chết đi nam tử trong thân thể đột nhiên bay ra một cây màu đỏ như máu sợi tơ, căn này sợi tơ chậm rãi bay lên, cuối cùng xuất hiện ở trên người hắn. Ách nạn chuỗi nhân quả. Diệp Huyền nói khẽ, quả nhiên là ngươi. Nói xong, hắn tiến vào giới ngục tháp, đi vào tầng thứ 9. Ách nan chi môn còn tại tầng thứ 9. Diệp Huyền đi đến ách nan chi môn trước mặt, ta cùng một linh quen biết, kết chính là thiện duyên, nhưng là bởi vì cái này thiện duyên, ta sẽ thành vì cái này đại hoang sơn mạch yêu thú trong mắt thịt mỡ. Bởi vì những tử đó khí đối với mấy cái này yêu thú mà nói, sức hấp dẫn quá lớn quá lớn. Những cái kia yêu thú mong muốn này chút tử khí, tất nhiên sẽ tới tìm ta, mà ta nếu là giết bọn hắn, liền sẽ chạm phải càng nhiều nhân quả ác duyên, đúng không? Ách nan chi môn không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ngươi mong muốn ta kết càng nhiều ác duyên, hoặc là nói, ngươi muốn mượn đại hoang sơn mạch này chút yêu thú tay giết ta, đúng không? Ách nan chi môn vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền tiếp tục nói, yêu thú kia sợ dĩ biết tên của ta, khẳng định duyên cớ là ngươi, đúng không? Ách nan chi môn vẫn không có phản ứng. Diệp Huyền nhìn xem ách nan chi môn, mỉm cười, quay người rời đi. Ách nạn chi nhân. Hắn đã không phải là như vậy sợ. Hắn Diệp Huyền làm việc, không thẹn lương tâm liền có thể, còn những cái khác, chỉ cần trong lòng không thẹn, không cần để ý cái khác. Diệp Huyền sau khi rời đi, cái kia ách nan chi môn đột nhiên chấn động một cái. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại, đã không thèm để ý cái gì ách nạn chi nhân không ách nạn chi nhân. Làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm, còn những cái khác, đi mẹ nhà hắn. Đi không bao lâu, một tôn yêu thú đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy hung quang cùng tham lam, nhân loại, nghe nói ngươi có tử khí, ngươi. Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Suy. Yêu thú kia đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia mảnh đầm lầy phần cuối, mà sau lưng hắn, có chừng mấy chục cổ yêu thú thi thể. Làm muốn đi ra cái kia mảnh đầm lầy lúc, một đạo e sợ tiếng đột nhiên từ hắn bên phải vang lên, người. Nhân loại. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải cách đó không xa, nơi đó có một đầu tiểu yêu thú. Yêu thú hình dạng giống như hổ, toàn thân trắng như tuyết, sinh ra hai đuôi. Diệp Huyền cười nói, làm cái gì? Này yêu thú theo hắn có một khoảng cách. Tiểu yêu thú do dự một chút, sau đó nói, nhân loại, ngươi có khả năng cho ta một điểm tử khí sao? Liền một chút. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tiểu yêu thú, cười nói, ngươi muốn tử khí làm cái gì? Tiểu yêu thú e sợ tiếng nói, phụ thân ta cùng người vật lộn. Bị trọng thương, nếu là không có chữa thương đồ vật, nó liền sống không được. Diệp Huyền nói, thật sao? Tiểu yêu thú vội vàng nói, đúng. Nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Ngài. Nguyện ý đi sao? Diệp Huyền cười nói, tốt, mang ta đi. Nghe vậy, tiểu yêu thú lập tức kích động không được, nó run giọng nói, ngài đi theo ta. Nói xong. Nó quay người hướng phía nơi xa chạy đi. Diệp Huyền đi theo cái kia tiểu yêu thú, sẽ không, hắn đi theo tiểu yêu thú đi tới một chỗ hang núi, trong sơn động, hắn gặp được một đầu hình thể khá lớn yêu thú, mà giờ khắc này, này yêu thú dưới thân đều là máu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, này yêu thú thương không nhẹ. Làm thấy Diệp Huyền lúc, con yêu thú kia đột nhiên ngồi dậy, nó đem cái kia tiểu yêu thú kéo ra phía sau. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Yêu thú kia trầm giọng nói, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, mấy chục sợi tử khí trôi hướng con yêu thú kia, khi nhìn thấy những tử đó khí lúc, con yêu thú kia lập tức trung giọng nói, cái này. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng đè ép, những tử đó khí lập tức bị con yêu thú kia hấp thu. Oanh. Tử khí vào cơ thể về sau, yêu thú kia toàn thân lập tức tản mát ra một cổ tinh thuần linh khí, tiếp theo, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên run giọng nói, chậm đã. Diệp Huyền quay người nhìn về phía con yêu thú kia, yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tạ ơn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn rời đi hang núi, lúc này, cái kia tiểu yêu thú đuổi tới, nó nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, tạ ơn. Diệp Huyền cười cười, không khách khí. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, mấy chục sợi tử khí đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bay ra, cuối cùng chui vào tiểu yêu thú trong đầu. Tử khí mới vừa vào thể, cái kia tiểu yêu thú lập tức toàn thân một hồi run rẩy, những tử đó khí đang thay đổi toàn thân nó xương cốt kinh mạch. Có thể nói, tiểu yêu này thú ngày sau thành tựu, vô hạn. Bởi vì tiểu tháp bên trong tử khí, đó cũng đều là cái kia linh tổ lưu lại. Một lát sau, cái kia tiểu yêu thú trong cơ thể đột nhiên tản mát ra một cổ khí tức. Đây là trực tiếp đột phá. Sau khi đột phá, cái kia tiểu yêu thú trực tiếp đối Diệp Huyền quỳ xuống, run giọng nói, tạ ơn. Diệp Huyền cười cười, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, cái kia tiểu yêu thú đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu yêu thú do dự một chút, sau đó nói, ta nhìn thấy rất nhiều yêu thú đi tìm ngươi, đều bị ngươi giết. Vì sao ngươi không giết ta, trả lại cho ta nhiều như vậy tử khí? Diệp Huyền cười nói, bởi vì vì chúng nó tới tìm ta, đều là muốn cướp, mà ngươi khác biệt, ngươi là đi cầu. Ngươi hiểu chưa? Tiểu yêu thú trừng mắt nhìn, ta. Không phải đặc biệt hiểu rõ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại nơi xa. Giữa sân, cái kia tiểu yêu thú một mực nhìn lấy nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, cứ như vậy nhìn xem, như có điều suy nghĩ. Nơi xa, Diệp Huyền đi tới một vùng thung lũng bên trong, tại hai phía, đại sơn cao vút trong mây, cực kỳ hiểm trở. Diệp Huyền cứ như vậy chậm rãi đi, hắn đi rất chậm. Suy nghĩ. Hắn trong khoảng thời gian này đến, một mực tại suy nghĩ thiếu sót của mình. Kỳ thật, một người chỉ cần dám trực diện nội tâm, hắn liền sẽ phát hiện, chính mình kỳ thật có rất rất nhiều chỗ không đủ, mà có thể phát hiện thiếu sót của mình, cũng liền có thể cải biến. Người, cần phải không ngừng đi nỗ lực cải biến chính mình. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn có thể cảm giác được, bốn phía có thật nhiều đạo mịt mờ khí tức, những khí tức này, đã trình mò hắn rất lâu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía nơi xa, nguyên bản lần này là một cái đơn giản thí luyện, thế nhưng hiện tại, không đồng dạng. Bất quá không quan trọng. Với hắn mà nói, đường, hắn muốn tiếp tục đi, thần cản diệt thần, ma cản diệt ma. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn trăm trượng chỗ, đứng nơi đó một con yêu thú hình dạng quái dị, thân bò hổ đầu, sinh ra ba chân, hình thể khổng lồ. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, lưu lại cái kia tử khí, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu dám đạo nửa chữ không. Yêu thú thanh âm đột nhiên hơi ngừng, mà Diệp Huyền đã xuất hiện tại yêu thú kia sau lưng. Kiếm thu. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, sau lưng, yêu thú kia đột nhiên từ giữa đó một phân thành hai. Máu tươi vung vãi đầy đất, huyết tinh đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ cường đại uy áp từ ngày đó tế cuốn tới, cái kia cổ uy áp tự như thiên địa sụp đổ, mà tại cổ uy áp này phía dưới, Diệp Huyền liền tự như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lộ ra đến mức dị thường đơn bạc. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, muốn chết. Oanh! Một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời, toàn bộ chân trời trực tiếp bị cổ kiếm ý này vỡ ra đến, toàn bộ đại hoang sơn mạch kinh ngạc. Cùng lúc đó, từng đạo mạnh mẽ kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cổ kiếm ý này tự như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Đại hoang sơn mạch phần cuối, một vị kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, hắn trước hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, tốt một cái muốn chết. Hợp ta khẩu vị. Muốn chết. Muốn chết là một loại tâm cảnh, là một loại phản kháng, càng là một loại khí thế. Vừa mới tiến đại hoang, đối với đằng trước vài vị yêu thú, hắn cũng chưa từng chém tận giết tuyệt, cơ bản đều là có hạ thủ lưu tình. Hắn Diệp Huyền, không khinh người, cũng không lớn yêu, thế nhưng, người nào nghĩ lớn hắn? Không được. Diệp Huyền trong cơ thể, vô cùng vô tận kiếm ý phóng lên tận trời, mà này chút kiếm ý cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn, mà chân trời cái kia cổ cường đại uy áp trực tiếp bị cổ kiếm ý này ngăn trở. Kỳ thật, đây cũng không phải là kiếm ý, mà là kiếm thế. Nhất niệm muốn chết, do ý thành thế. Diệp Huyền không nghĩ tới, hắn vẫn muốn theo đuổi khí thế, vậy mà dùng loại phương thức này thể hiện ra ngoài. Một người, nếu là trong lòng tồn chấp niệm, vậy hắn thế, liền có thể đi đến đỉnh phong. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở chân trời, nam tử mặc một bộ thú bào, dáng người khôi ngô, hai mắt đỏ lam, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ bá đạo uy áp. Mang Sơn Yêu Vương. Tại thập đại yêu vương bên trong, này Mang Sơn Yêu Vương là bài danh thứ năm. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xuống Diệp Huyền, trong lòng của hắn bên trên có chút khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền kiếm thế vậy mà chặn khí thế của hắn. Hắn làm một phương yêu vương, thống lĩnh mấy trăm vạn yêu thú, trên thân bản thân liền tự mang vương giả khí thế, lại thêm hắn thực lực đã đi đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, bởi vậy, khí thế của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thế nhưng trước mắt tên nhân loại này lại là chỉ dựa vào kiếm thế liền chặn lại. Mà tên nhân loại này, bất quá là thành đạo cảnh mà thôi. Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên, một đạo kiếm quang chém thẳng chân trời. Động thủ trước. Diệp Huyền một kiếm này, không phải thuấn sát nhất kiếm, càng không phải là bạc kiếm thuật, liền là đơn giản một kiếm, nhưng một kiếm này, khí thế như cầu vồng, phản phất muốn đem ngày này xé nát. Chân trời, Màn Sơn Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nhân loại sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh xuống. Đơn thuần thân thể lực lượng. Một quyền này đánh xuống, toàn bộ chân trời trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm. Chân trời, một đạo kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, Diệp Huyền lui trở về mặt đất, hắn vừa xuống đất mặt. Dưới chân đại địa trực tiếp vỡ nát thành một cái to lớn thâm uyên. Mà cái kia Mang Sơn Yêu Vương nhưng cũng liền lùi lại gần trăm trượng xa. Tại tay phải của hắn trên nắm tay, có một đạo cực sâu vết kiếm, rõ ràng bạch cốt âm u. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, nhân loại, ngươi chọc giận bổn vương. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên từ chân trời đáp xuống, này hơi cúi sông. Phía dưới không gian trực tiếp phá vỡ đi ra, biến thành đen kịt một màu. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lao xuống mà đến Mang Sơn Yêu Vương, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Muốn chết. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm thuật. Một kiếm trảm ra, kiếm quang xé rách chân trời. Âm âm. Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp phá toái yên diệt, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, thế nhưng, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, bạo. Trong chốc lát, trước mặt hắn vùng không gian kia đột nhiên bị ám vực bao phủ, ngay sau đó, toàn bộ trong không gian, vô số kiếm khí đột nhiên nổ tung lên. Rầm rập. Cái kia Mang Sơn Yêu Vương trực tiếp bị những cái kia kiếm khí nổ tung lên lực lượng chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Mang Sơn Yêu Vương vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không dưới mấy chục đạo kiếm ngấn, này chút vết kiếm mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng, chuyện này với hắn mà nói, liền là một cái sỉ nhục. Hắn lại bị một cái thành đạo cảnh nhân loại cho thương tổn tới. Mang Sơn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, đáng chết nhân loại, ngươi. Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên hơi ngừng, bởi vì Diệp Huyền đã hướng phía hắn lao đến. Đối với Diệp Huyền mà nói, đánh nhau liền đánh nhau, nói nhảm cái gì? Đánh nhau trước đó tới vài đoạn nói nhảm, hắn là ghét nhất, đều đã sinh tử quyết chiến. Còn tới nói nhảm, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở cái kia Mang Sơn Yêu Vương trước mặt, tiếp theo, hắn chém xuống một kiếm. Bạc kiếm thuật. Một kiếm này, vẫn như cũ khí thế như cầu vồng. Mang Sơn Yêu Vương đưa tay liền là đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, kiếm trong tay hắn trực tiếp tan biến. Thuấn sát nhất kiếm. Nơi xa, cái kia Mang Sơn Yêu Vương tay phải ngang tay chặn lại, trên cánh tay, tinh mang lấp lánh. Âm âm. Mang Sơn Yêu Vương trong nháy mắt lui mấy chục trượng, hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại là một kiếm chạm đến. Mang Sơn Yêu Vương khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trực tiếp liền là một quyền. Đơn giản lại bạo lực. Oanh. Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, thế nhưng sau một khắc, hắn lại hướng phía Mang Sơn Yêu Vương vọt tới. Một kiếm này so với trước tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên hướng về sau lui một bước, trên đầu ngưỡng, hai mắt trợn lên, trán nổi gân xanh lên, hạ thân nửa ngồi, hai quả đấm nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ hắn nơi đan điền ngưng tụ, cũng cấp tốc hội tụ ở trên hai tay, sau một khắc, hai cánh tay hắn đột nhiên đan xen, sau đó hướng phía trước quét ngang, chìm thuyền phá thiên. Âm âm. Mang Sơn Yêu Vương trên hai tay, một cổ lực lượng cường đại tự như chất đóng vài vạn năm núi lửa một khi bộc phát, trước mặt hắn vùng không gian kia trong chớp mắt yên diệt, lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền chấn bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa, bất quá, Diệp Huyền tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đó, Mang Sơn Yêu Vương trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số ám năng lượng khí kiếm. Trọn vẹn mấy chục vạn chui. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, bạo. Oanh. Mang Sơn Yêu Vương chỗ một khu vực như vậy trực tiếp bị một mảnh kiếm quang bao phủ. Đầm đập. Giữa thiên địa, không gian không ngừng phá toái, đồng thời hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi, cứ như vậy, kéo dài đến gần một khắc đồng hồ giữa thiên địa mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng cái kia Mang Sơn Yêu Vương đã cách xa nhau mấy vạn trượng. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, khóe miệng của hắn, máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra, đặc biệt là sắc mặt của hắn, một điểm huyết sắc đều không có. Vừa rồi cái kia bạo kiếm, đối với hắn tiêu hao quá lớn quá lớn. Mà nơi xa, cái kia Mang Sơn Yêu Vương tình huống so sánh Diệp Huyền cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng vết kiếm, có nhiều chỗ càng là máu thịt be bét, rõ ràng bạch cốt. Hắn thân thể là rất mạnh, thế nhưng cũng không nhịn được như thế bạo. Bất quá còn tốt, hắn mặc dù thụ thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mang Sơn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, tay phải hắn đột nhiên hướng phải vươn ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, ngưng sơn ấn. Oanh! Mấy vạn trượng bên ngoài, một tòa núi lớn đột nhiên sụp đổ, sau một khắc, ngọn núi lớn kia trực tiếp ngưng tụ thành một cái dài đến ngàn trượng cự đại thủ ấn. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Hắn đương nhiên sẽ không chờ cái này Mang Sơn Yêu Vương phóng đại chiêu. Ưu thế của hắn liền là tốc độ, hắn nhất định phải đem cái này ưu thế mở rộng. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, cái kia Mang Sơn Yêu Vương vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn không thể không từ bỏ thi triển ngưng sơn ấn, bởi vì không kịp. Suy nghĩ ở giữa, Diệp Huyền kiếm quang đã chạm đến. Mang Sơn Yêu Vương trực tiếp thu hồi tay phải, sau đó đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm. Oanh! Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại ngăn trở, mà lúc này, cái kia Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên tay trái lại là một quyền này, thẳng đến Diệp Huyền mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng không dám miễn cưỡng ăn này Mang Sơn Yêu Vương một quyền, ngay lập tức giơ kiếm chặn lại. Âm âm. Một quyền phía dưới, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, cái kia Mang Sơn Yêu Vương đang muốn thừa thắng truy kích, đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt đột nhiên đóng chặt. Oanh. Một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào hắn mắt phải trên mí mắt, Mang Sơn Yêu Vương liền lùi lại vài chục trượng. Mà khi hắn mở hai mắt ra lúc, thanh kiếm kia đã trở lại Diệp Huyền trong tay. đối với Diệp Huyền này khoái kiếm, Mang Sơn Yêu Vương cũng là không dám có chút chủ quan, phải nói, hắn có chút kiên kỵ Diệp Huyền này khoái kiếm. Nếu như Diệp Huyền này kiếm lực lượng mạnh hơn chút nữa, có thể phá phòng ngự của hắn, hắn căn bản không dám cùng Diệp Huyền chiến, thế nhưng hắn phát hiện, Diệp Huyền kiếm, lực lượng tại càng ngày càng mạnh. Trước mắt tên nhân loại này đang không ngừng mạnh lên lấy. Nghĩ đến nơi này, Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên quay đầu, xem đủ không? Thanh âm hắn hạ xuống, một đạo tiếng cười đột nhiên từ nơi xa truyền đến, Mang Sơn Yêu Vương, xem ra ngươi là bắt không được hắn. Theo thanh âm hạ xuống, Mang Sơn Yêu Vương sau lưng đột nhiên xuất hiện một tên nam tử mặc một bộ hắc bào thùng thình, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Cũng là thập đại yêu vương một trong, bài danh đệ tứ, vừa vặn tại Mang Sơn Yêu Vương trước đó. Mang Sơn Yêu Vương nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Yêu Vương, hợp lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, Mang Sơn Yêu Vương, tên nhân loại này thật không đơn giản. Mang Sơn Yêu Vương mặt không biểu tình, như thế nào đơn giản? Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn phía xa Diệp Huyền, cười nói, như thế tuổi trẻ kiếm tu, chiến lực lại như thế khủng bố, ngươi nói, hắn lại là một người bình thường sao? Mang Sơn Yêu Vương đang muốn nói chuyện, lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không biết ta. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, dĩ nhiên nhận biết, ngươi gọi Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta có chút tò mò, các ngươi lại như thế nào nhận biết ta đâu? Cổ Nguyệt Yêu Vương mỉm cười, có một cái người thần bí nói cho chúng ta biết, trên người ngươi có một kiện bảo vật, liền là cái kia thần bí tử khí, này tử khí có thể cải biến yêu thú huyết mạch, nhưng yêu thú đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích. Người thần bí kia nói không sai chứ? Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, người thần bí kia là ai? Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, thế nào, chính ngươi cũng không biết. Diệp Huyền trong mắt có một tia nghi hoặc, người thần bí. Là Ách Nan Chi Môn sao? Cổ Nguyệt Yêu Vương đột nhiên nói, nhân loại, ngươi đem cái kia tử khí cho chúng ta cho ngươi đi qua, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Nguyệt Yêu Vương, ta cảm thấy không thế nào. Nói xong, hắn cầm kiếm trực chỉ Cổ Nguyệt Yêu Vương, các ngươi hai cái cùng lên đi. Hắn biết, hắn hiện tại chạy khẳng định là chạy không được. Nếu chạy không được, vậy liền chiến. Đến mức đánh thắng được vẫn là đánh không lại, không trọng yếu, trọng yếu là khí thế không thể thua. Kỳ thật, hắn trong lòng hoảng một thớt. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn đột nhiên cười nói, ngươi ỷ vào liền là theo chân ngươi cùng đi cái kia kiếm tu a. Ta có khả năng nói cho ngươi, hắn cứu không được ngươi, bởi vì hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đột nhiên, hắn cảm giác chẳng phải hoảng rồi.